Chương 971 vì họa được phúc đột nhiên, đôi mắt hắc báo trợn to, có thể nghe được một tiếng tim đập mạnh mẽ, đang nhảy lên thịt thịt. Nơi phát ra nhịp tim đập lại là trên người Triệu Khách đã bị thiêu đốt thành than cốc. Đợi chút. Tên này. Không chết. Triệu Khách có chết hay chưa, bản thân Triệu Khách cũng không rõ ràng, nhưng coi như Triệu Khách đã cảm nhận được cảm giác hỏa tán. Xương cốt cả người đều bị đốt cháy, bốc cháy từ trong ra ngoài, đốt lục phủ ngũ tạng thành tro bụi. Quá trình này đau đến không muốn sống. Được rồi, hiện tại Triệu Khách không nghi ngờ Liễu Tương Độ cho hắn thuốc giả, đây căn bản là thuốc nổ. Nếu lần thứ nhất gặp mặt Cơ Vô Tuế, cơn đau khi nàng rút đi xương sống lưng của hắn được tính là hạng hai trong những cơn đau mà hắn phải trải nghiệm. Vậy cơn đau này chắc chắn xếp thứ ba. Cái gì? Đầu tiên là cái gì? Đó là một loại đau đớn khiến Triệu Khách cảm thấy ưu thương. Cơn đau tên là buông tay, nhưng cơn đau này đến nhanh, đi cũng nhanh. Thời gian dần trôi qua, Triệu Khách cũng không cảm giác được đau đớn, vì hắn đã không có thứ gì để đốt. Ngoại trừ mạch máu, thần kinh cùng đại não bị một luồng lực lượng thần bí bao vây bên ngoài, trên cả người đã không còn lại thứ gì để thiêu đốt. Sau khi cơn đau biến mất, Triệu Khách lại cảm giác cả người nhẹ nhàng rất khác biệt. Một đoàn khí tức hùng hậu theo bụng hắn nhanh chóng khởi động hắn. Triệu Khách có thể nghe được tiếng nước chảy trên thân thể của mình, đồng thời tiếng động càng lúc càng lớn, lúc đầu như nước chảy, về sau như là một dòng sông. Nước sông cuồn cuộn phát ra tiếng biển giận sóng lớn, những nơi đi qua như hạn hạn gặp suối ngọt, sinh cơ nồng đậm bắt đầu nhanh chóng trọng sinh trong tro tàn. Ồ, trong lòng Liễu Tương Đồ vốn đang đau đớn vì bảo bối vạn cổ đan của mình, nhưng chẳng mấy chốc sự chú ý của hắn ta đã bị thay đổi phương hướng. Sinh khí dày đặc bắt đầu tràn ngập trên người Triệu Khách, sinh ra xương sống lưng, tạo ra huyết nhục. Đây không phải việc hiếm lạ với Liễu Tương Đồ, dược hiệu của vạn cổ đan cũng là như thế, cho dù thương tổn nặng hơn nữa, vạn cổ đan này cũng có thể giúp Niết Bàn trọng sinh. Đồng thời nhờ vào đó để tu vi bản thân nâng cao một bước, nhưng trong này có một sự mạo hiểm, đó là tiêu hao hết rất nhiều sinh khí của ngươi. Nếu ngươi gần hết thọ nguyên, trông như gỗ mục, vậy viên thuốc này có thể hoàn toàn đốt ngươi thành cặn bã. Cho nên, vạn cổ đan cường đại nhưng tiêu hao rất nặng, dù là người trẻ tuổi, sau khi ăn hết một viên, thực lực bản thân tăng nhiều nhưng thọ mệnh cũng rút ngắn rất nhiều. Càng trẻ, ăn hết hao tổn càng nhiều, chỉ có thể là uống rượu độc giải khát. Nhưng Triệu Khách không giống, chẳng những không tiêu hao hết rất nhiều sinh khí, ngược lại trên thân thể tuôn ra sinh khí càng ngày càng mạnh, thậm chí rất nhiều sinh khí thay thế dược hiệu, biến thành một tầng xương trắng thật dày, vây quanh Triệu Khách xoay tròn. Xong. Đã chín, Rainer đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi bầm dập, hiển nhiên cũng không chiếm được ưu thế khi đánh nhau với Bách Lý, lúc này nhìn chằm chằm cả người Triệu Khách bốc lên xương trắng, mặt xám như tro, trước đó cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút. Hiện tại, có thể ăn. Im miệng, Bách Lý hiểu rõ hơn Rainer, thấy cảnh này hai mắt tỏa sáng. Trên thực tế, trạng thái hiện tại của Triệu Khách chưa từng dễ chịu như thế, tuy viên vạn cổ đan này có dược hiệu bá đạo, lại biến tướng khiến Triệu Khách kích phát ra tinh hoa to lớn tích chứa trong máu thịt. Thật ra nghĩ cũng biết, từ khi Triệu Khách tiến vào không gian khủng bố đến nay, đầu tiên là dùng thạch nhũ tinh hoa vạn năm ngâm tắm, càng không cần nói đến sau đó ăn vật đại bổ. Đặc biệt là nhân sâm tinh to như củ cải. Đặt những thứ này ở trong hiện thực đều là đồ vật mộng ảo, cho dù là không gian khủng bố cũng ít càng thêm ít, kết quả bị Triệu Khách coi như ăn cơm mỗi ngày còn chưa đủ, lúc khác thường trực tiếp uống hết một bình tinh hoa nhân sâm. Có thể nghĩ, bản thân Triệu Khách căn bản không hấp thu được những thứ này, hắn giống một bình thuốc, đủ loại dược vật đều nhét vào bên trong, hoàn toàn không phát huy ra dược hiệu chân chính. Kết quả, viên vạn cổ đan này lại cho Triệu Khách một cơ hội rất đặc biệt. Tuy bản thân vạn cổ đan bá đạo, đã bao hàm đủ loại dược vật thần bí, còn có bảo huyết dị thú. Cũng đi theo con đường phá đi rồi dựng lại. Không phải ngươi có tổn thương à? Không phải ngươi thiếu tay thiếu chân à? Cái gì? Mắt cũng mù. Khó chữa trị như vậy, được rồi, không chữa nữa, trực tiếp thay mới cho ngươi. Vạn cổ đan bá đạo, chính là đơn giản thô bạo như vậy, chỉ là tuyệt đối không ngờ nó đốt một cái, ngược lại luyện hóa tất cả dược tính tích chứa trong máu thịt Triệu Khách ra. Vậy thì cũng được, từ khi Triệu Khách tiến vào không gian khủng bố, đã ăn đồ tốt nhiều không kể xiết, gần nhất là canh rùa, còn có nhân sâm tinh ăn như cơm. Bàn về dược hiệu, có lẽ không sánh bằng vạn cổ đan, nhưng không chịu nổi Triệu Khách ăn quá nhiều, nội tình sâu. Lần này, dược lực của Triệu Khách đã thay thế vạn cổ đan, đúc lại huyết nhục cho Triệu Khách. Chương 972 Vì họa được phúc, 2, quá trình này trông như không khác lắm, chỉ là kết quả chênh lệch ngàn dặm. Triệu Khách không những không vì vậy hao tổn tuổi thọ của mình, ngược lại vì họa được phúc, thọ nguyên tăng mạnh. Chẳng mấy chốc, trên người Triệu Khách tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, xương trắng bốc hơi, hình dáng bắp thịt dần rõ ràng, lộ ra khuôn mặt lúc đầu của Triệu Khách, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, vẻ đẹp trai lạnh lùng góc cạnh rõ ràng. Một mái tóc đen nhánh rậm rạp, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy dưới cặp mày kiếm, lúc mở ra trong veo như là sương mai, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ độ dày vừa phải, một nụ cười tự tin, cơ bắp màu đồng cổ cũng không cường tráng, nhưng có thể thấy rõ ràng hình dáng và đường cong. Dường như mỗi một tấc cơ bắp đều được một vị thợ thủ công nghiêm túc tạo hình, thể hiện ra tỷ lệ vàng. Chỉ thấy sau khi Triệu Khách tỉnh lại, có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người hắn thay đổi. Bàn chân dẫm trên mặt đất, cho Triệu Khách một loại cảm giác phong phú trước nay chưa từng có. Lúc cánh tay vung lên, càng nhẹ nhõm đến mức khiến Triệu Khách đều cảm thấy hoảng hốt. Dường như tay của hắn bay ra ngoài, nhẹ nhõm khiến Triệu Khách nghi ngờ lúc hắn nhảy dựng lên có thể bay lên giống như khi mọi người ở trong hoàn cảnh mất trọng lượng của vũ trụ trên TV hay không, khiến bây giờ Triệu Khách hận không thể nhảy thêm mấy lần, ngay lập tức xác nhận suy nghĩ của hắn. Thật thoải mái, vết thương trên người cũng khỏi hẳn, không chỉ thương tổn, Triệu Khách chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế, ngay cả Phật lực tinh thuần trong cơ thể cũng như lên một tầng lầu. Trong lòng Triệu Khách mặc niệm pháp quyết Bạch Cốt Quan, nội thị một khoảng ngắn ngủi. Ánh mắt quét qua, huyết nhục của Triệu Khách biến thành bạch cốt, tình huống thân thể vừa xem hiểu ngay. Ồ, Triệu Khách phát hiện sau khi xương cốt của hắn được chữa trị một lần nữa, những điểm đen trước đó cùng khớp xương hư hại đã hoàn toàn biến mất. Khó trách, trong lòng Triệu Khách đã hiểu rõ mấy phần, niệm pháp Bạch Cốt Quan, ngoại trừ vững chắc tâm ma, càng còn có hiệu quả loại bỏ dơ bẩn trên người. Quá trình này vốn cần Triệu Khách dùng tinh hoa Phật Pháp từng chút một, mới có thể loại bỏ sạch sẽ những hao tổn và dơ bẩn trong xương cốt. Hiện tại, sữa bò, bánh mì, xe đạp, tất cả đều có. Tất nhiên Bạch Cốt Quan mà Triệu Khách sở tu cũng đột nhiên tăng mạnh, Phật lực tăng tiến. Ngoại trừ Phật Pháp, thể chất của Triệu Khách cũng nhận được sự đột phá cực lớn, phải nói là vì họa được phúc, Vương ca. Rainer nhìn Triệu Khách hơi không nhận ra được. Lúc này khuôn mặt Triệu Khách trực tiếp khôi phục vẻ ngoài trong hiện thực. Tất nhiên Rainer không nhịn được, nhưng được chứng kiến thủ đoạn dịch dung của Triệu Khách, Rainer cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Triệu Khách gật đầu, lần này nhờ có Rainer, nếu không hắn thật sự phải quỳ. Nghĩ đến đây, Triệu Khách xoay người, con mắt nhìn chằm chằm nhục quỷ và hắc báo. Tất nhiên không cần nói đến hắc báo, dù như thế nào, Triệu Khách cũng không để bọn họ được sống tốt. Về phần nhục quỷ, hắn bắt buộc phải lấy được con tem trên tay tên này. Ánh mắt nhìn hai người, trên mặt Triệu Khách phủ một tầng sương mù, đáng chết. Hắc báo thở sâu, trong lòng chửi đổng một trận, thấy có thể bắt được tên này dễ như trở bàn tay. Kết quả hiện tại, sống lại từ chỗ chết, xem ra, còn chiếm được một loại cơ duyên nào đó, tố chất thân thể tốt không tưởng nổi, hắc báo nhìn đến đỏ cả mắt. Phải biết rằng, trước khi tiến giai trung cấp, lực lượng bản thân càng cường đại, sau khi tiến giai sẽ tăng lên càng cao, đã từng có một tên võ tăng thiếu lâm. Sau khi tiến vào trung cấp dựa vào thực lực cường đại của bản thân để tiến giai, thực lực vững vàng vượt qua rất nhiều người đưa thư trung cấp lâu năm. Rất nhiều người đưa thư trung cấp đều biết đạo lý này, chỉ là người đưa thư hạ cấp không hiểu. Bởi vì một loại hạn chế nào đó, sau khi đám người bọn họ tiến giai cũng không thể tiết lộ tin tức về người đưa thư trung cấp mà mình biết được cho Triệu Khách, cũng như hội đấu giá mà Triệu Khách được xem ở Hồng Yên Quán. Cho dù Triệu Khách có mặt ở hiện trường, tự mình quan sát cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Giống như từ nơi sâu xa có một loại lực lượng không biết, sẽ ngăn cản Triệu Khách thu hoạch tin tức trong đó. Hừ. Triệu Khách hừ lạnh một tiếng, hắn đã ghi nhớ món nợ hôm nay ở trong lòng. Lão bản thấy Triệu Khách đã khôi phục, tiện tay ném cho Triệu Khách một cái tạp dề. Thỉnh thoảng ánh mắt lại len lén liếc nhìn dáng người thon dài của Triệu Khách, hâm mộ ở trong lòng, dáng người này, thật tốt. Sau khi Triệu Khách tiếp nhận tạp dề, trực tiếp buộc quanh eo, nửa người trên không quan trọng. Che khuất cái mông trước lại nói, trong sách tem cũng có một bộ quần áo, chính là bộ quần áo du hành vũ trụ rách nát kia, đương nhiên Triệu Khách không muốn nhét bản thân vào trong đồ hộp, hơn nữa có nhiều người nhìn như vậy, thân thể hắn trần truồng không đáng sợ. Đều là một đám nam nhân, thứ nên có, ai lại không có, tạp dề cuốn quanh, đơn giản nhanh chóng. Chỉ sợ ngươi cởi truồng vụng về mặt quần áo ở trước mặt mọi người mới là xấu hổ. Đi đi đi, nhanh đi xào rau. Chương 973 Hình Thiên Ách. Lão bản không nói hai lời, lôi kéo Triệu khách đi vào trong khách sạn. Hai người Bách Lý và Trainer nhìn nhau, có trời mới biết tình huống hiện tại là như thế nào, ở lại cũng không phải, rời đi cũng không được. Dứt khoát cắn răng một cái, đi theo sau mông Triệu khách cùng vào khách sạn. Hiện tại Triệu khách cảm giác cả người như lột xác, hoàn toàn khác với lúc trước, thậm chí trong đầu còn có một suy nghĩ, đó là tìm hai người hắc báo, nhục quỷ so tài một chút, dù không địch lại cũng không sao, lấy trạng thái hiện tại của hắn, đánh không lại còn không chạy nổi. Chỉ là hắn bị lão bản kéo cánh tay đi về phía trước, mặc dù muốn tìm hai người hắc báo tính sổ, cũng không dễ tránh ra. Không phải không tránh thoát, là Triệu khách đột nhiên cảm thấy không nhìn thấu lão bản khách sạn này. Đã không tránh thoát, Triệu khách dứt khoát đi theo, nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, quan sát sự thay đổi của mình. Lão bản, sao ngươi biết là ta? Nói đến, trong lòng Triệu khách vẫn thấy nghi ngờ, trước đó hắn vì che giấu tung tích, đặc biệt giả chết một lần. Lão bản khách sạn đã tận mắt nhìn thấy, không thể không biết, chẳng lẽ lúc ấy hắn đã phát hiện ta không chết? Trong lúc nhất thời, vị lão bản khách sạn thần thái bình thường, lại có chút cợt nhã keo kiệt trong mắt Triệu khách, đã trở nên thần bí hơn rất nhiều. Nhưng lão bản quay đầu liếc nhìn Triệu khách một cái, ánh mắt kia mang theo vài phần khinh bỉ mãnh liệt. Ta đâu biết ngươi còn sống, ta đã đặt xong quan tài cho ngươi, lão bà của ngươi đột nhiên chạy tới, nói cho ta biết ngươi mẹ nó còn sống, để lão tử tới cứu ngươi. Lão bà của ta, phản ứng đầu tiên trong đầu Triệu khách, đó là nghĩ tới Cơ Vô Tuế, không biết sau khi nàng không cảm ứng được hắn sẽ có cảm giác gì. Nghĩ đến đây, Triệu khách vui vẻ cười một tiếng, cảm giác kia cứ như ngươi và lão bà cãi nhau, ngươi trực tiếp biến mất trên nhân gian, lão bà ngươi lo lắng đến oa oa khóc lớn, cảm giác tồn tại bùng nổ. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, lúc này nàng căn bản không có cách nào liên hệ với hắn, nếu thật sự liên hệ được, hắn còn có thể kiêu ngạo như vậy. Cho nên Triệu khách suy nghĩ, biết lão bà trong miệng lão bản chắc chắn là Kari. Trên tay nàng có máy tính cỡ nhỏ, một khi hắn tới gần, thiết bị định vị sinh vật phát ra tín hiệu sẽ khiến nàng có cảm ứng. Phát hiện hắn cũng không lạ, nhưng sao nàng lại nghĩ nhờ lão bản tới cứu hắn, hai người rất thân thiết. Một loạt nghi ngờ lơ lửng ở trong lòng Triệu khách, khiến Triệu khách cảm giác căn khách sạn trước mặt hắn bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn, nhìn không thấu, nhìn không thấu. Dường như tất cả đáp án đều cần hắn đi vào xem mới có thể biết được. Cả đám người nhìn bóng lưng Triệu khách đi vào khách sạn, vẻ mặt phức tạp, Liễu Tương Đồ ngoại trừ thịt đau, càng nhiều hơn là cảm thấy ngạc nhiên, còn có một loại chợt hiểu ra. Đám người hắc báo, nhục quỷ thì nhìn chằm chằm Triệu khách, ngoại trừ ghen ghét vẫn là ghen ghét, hai người đều là cao thủ hệ cận chiến, tất nhiên sẽ hiểu viên đan dược mà Triệu khách vừa ăn trân quý đến cỡ nào. Tổn thương nặng như vậy lại có thể khôi phục trong giây lát, đồng thời thực lực tăng nhiều, suy nghĩ cũng biết, tất nhiên là đan dược đỉnh phong. Loại đan dược này chỉ xuất hiện ở vị diện rất thưa thớt, càng quan trọng hơn là, thứ đồ chơi này xuất hiện cũng vô dụng, cũng như hai người bọn họ không phải đối thủ của Liễu Tương Đồ trước mắt, chứ đừng nói đến thiết kỵ đen nghịt đằng sau, càng ép hai người từng bước lui lại, áp lực như núi lớn. Nếu không, nói thế nào cũng phải cướp viên thuốc này lại. Chỉ là nói gì cũng đã muộn. Trong lòng hai người thở dài, lúc này lại ăn ý lựa chọn lặng lẽ rời đi, bọn họ không dám ở lại thêm nữa. Không có Triệu khách thu hút sự chú ý, ai biết tiếp theo lão thì Liễu Tương Đồ kia có thể chú ý tới bọn họ hay không. Tất cả mọi người chú ý phương hướng của Triệu khách, nhưng không ai chú ý tới lớp tro mà Triệu khách lưu lại trên mặt đất bị thổi lên theo một cơn gió màu xanh lá. Tro bụi xoáy một cái ở giữa không trung, một con bướm lặng yên bay ra từ trong tro bụi. Cái cánh lay động lặng lẽ bay theo sau lưng hắc báo. Một bên khác, trong trời sao vô ngần, xác một chiếc chiến hạm tung bay trong không gian. Đây là một chiếc trinh sát hạm vô cùng tân tiến của Tinh Minh, không chỉ có hậu thuẫn cường đại cùng năng lực bước nhảy không gian. Càng có đủ loại khoa học kỹ thuật phản trinh sát tiên tiến, nhưng bây giờ lại bị đánh thành mảnh nhỏ, phi thuyền bị cắt ngang ra. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chiếc phi thuyền đứt gãy này, cũng không phải bị oanh tạc và chùm sáng đả kích như tưởng tượng. Càng giống như bị một luồng lực lượng giả mang thô bạo đánh vỡ ra. Rất nhiều lỗ hổng đứt gãy có dấu vết biến dạng bị kéo duỗi, bên trong buồng chỉ huy, tất cả mọi người mặt xám như tro tàn chờ đợi. Không biết có phải là vì liên tục nhiều lần thực hiện bước nhảy không gian hay không, sắc mặt của bọn họ đã vô cùng kém. Chương 974 Hình Thiên Ách, 2, trong trắng mắt của một số người đã biến thành màu xanh, thân thể đều có hiện tượng héo rút với trình độ khác biệt, càng có người như lập tức già đi 10 tuổi. Tạch tạch tạch két. tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thậm chí một số người nghi ngờ mình sinh ra ảo giác, lúc này phi thuyền đã mất đi hệ thống trọng lực chèo chống, sao có thể truyền ra tiếng bước chân trong trẻo như vậy, nhưng hiện thực lại khiến người ta không thể tưởng tượng như thế. So sánh với kinh nghiệm trước đó của bọn họ, cho dù tiếng bước chân này không chân thực cũng đã không tính là gì. Theo mỗi một tiếng bước chân gần hơn, sự sợ hãi không biết khiến mỗi người cảm thấy rùng mình, tử vong rất dễ, cũng như một số dân liều mạng trong hiện thực, đã sớm biết bản thân có thể chết đi bất cứ lúc nào, sẽ bị kẻ thì đánh chết ở đầu đường, bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi vì thế. Nhưng khi bọn họ bị quan phủ bắt lại, phán xử tử hình, ở trong lao tính toán thời gian của mình càng ngày càng gần, loại tâm trạng căng thẳng, hoảng sợ, bất an kia khiến sự tự tin của bọn họ bị phá hủy từng chút một. Cho dù là những tội phạm giết người vô cùng hung ác đó, vào ngày thi hành án thường sẽ tè ra quần, thậm chí không kiềm chế được đại tiểu tiện. Lúc này, tất nhiên những thuyền viên cũng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nhưng điều khác biệt là, bọn họ cũng không được hưởng thụ cách tử hình phạm nhân của chủ nghĩa nhân đạo. Tất nhiên có thể nghĩ được cảm giác căng thẳng sợ hãi, bao gồm thuyền trưởng đang ngồi ghế chỉ huy, một tay cầm ấm chén nhưng hắn ta căn bản không khống chế nổi tay của mình, toàn thân đều đang run rẩy. Ông, lúc này, chỉ thấy cánh cửa hợp kim của khoang thuyền phát ra một tiếng vỡ nát bén nhọn, một vòng ánh sáng đỏ tươi xuyên qua theo khe cửa chiếu lên mặt mỗi người, theo khe cửa mở ra từng chút một, trái tim mọi người thịt thịt thịt thịt như nhảy tới cổ họng. À, cuối cùng một tên nữ thuyền viên không chịu nổi, giơ súng năng lượng trên tay lên nhắm ngay vào trán mình bóp cò súng. Mùi khét lẹt nồng nặc kích thích khứu giác mỗi người, trên trán nữ thuyền viên kia bị bắn ra lỗ thủng to bằng nắm đấm hài tử. Thậm chí có thể nhìn thấy chất lỏng màu trắng trồi lên bên trong. Trong đó có một giọt bay vào khóe miệng một tên nam thuyền viên, khiến hắn ta vô thức hút vào. Xẹt, giọt nước canh như sữa bò theo đầu lưỡi của hắn ta, hòa vào trong cổ họng hắn ta, nước canh rất sền sệt, lại không đầy mỡ. Không có đồ gia vị còn lại, không có hương vị dư thừa, chỉ có vị tươi tràn đầy, theo cổ họng chảy vào bụng, cảm giác ấm áp khiến Hình Thiên Ách thở dài một hơi. Vốn hắn ta có bệnh lạnh dạ dày, lúc này lại dễ chịu hơn nhiều, không chỉ khẩu vị, ngay cả cảm giác thèm ăn cũng tốt hơn, chẳng trách ngươi muốn bảo vệ hắn, nếu ta là lão bản, ta cũng sẽ bảo vệ, thật sự là một đầu bếp không tệ. Hình Thiên Ách quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, rất hiền hòa gật đầu với Triệu Khách bày tỏ sự công nhận. Triệu Khách và Kari đứng bên cạnh hầu, về phần Bách Lý và Rainer, hai người này còn chưa có tư cách đi vào căn phòng nhỏ. Triệu Khách bình tĩnh đánh giá Hình Thiên Ách. Hoàn toàn khác với tên đồ phu cao lớn thô kệch, khổng lồ mạnh mẽ ở trong tưởng tượng. Áo lông cừu màu trắng rộng lớn cũng không thể che giấu thân hình gầy gò của hắn ta, cả ngón tay trắng nõn dài nhỏ, mỗi một cái móng tay như đã trải qua sự tu sửa tỉ mỉ trong trắng có hồng. Hắn ta đã cao tuổi, lại mang theo dáng vẻ thư sinh đậm đặc. Nói thật, nếu không phải Bách Lý và Kari chính miệng nói cho Triệu Khách biết người này là Hình Thiên Ách người gặp người sợ, chỉ hắt xì hơi đã khiến Hạ Vương cả đêm không thể chìm vào giấc ngủ. Triệu Khách thật sự rất nghi ngờ, dù sao hắn ta không hề giống với tính cách cà lơ phất phơ của tôn tử Hình Thiên Ly. Hắc! Ngươi thích là được, nếm thử món này đi. Đôi mắt lão bản vẫn nhìn chằm chằm Hình Thiên Ách, quan hệ của hai người không phải bình thường, dường như là lão hữu nhiều năm không gặp. Thậm chí Triệu Khách phát hiện, Hình Thiên Ách thường còn chưa đặt chén rượu xuống, lão bản đã bắt đầu rót rượu, không nhiều cũng không ít. Một giọt rượu cũng không dính vào ngón tay Hình Thiên Ách, chỉ chờ chén rượu đặt xuống bàn, bên trong cũng đầy rượu. Đây là một loại ăn ý. Nhìn món thái quỳ mà lão bản đẩy tới, Hình Thiên Ách ăn không nhiều cũng hiếm khi nào ăn ngon miệng. Gắp một miếng thả vào trong miệng, theo hàm răng nhai nghiến, thái quỳ phát ra tiếng giòn giả, chỉ thấy Hình Thiên Ách thả đũa trên tay xuống, hài lòng gật đầu, đứng lên muốn đi. Ngươi muốn đi đâu? Sắc mặt lão bản đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn về phía Hình Thiên Ách, khuôn mặt kích động đỏ lên, Hình Thiên Ách giơ chân, thậm chí không quay người, gật đầu, một bước đi ra bậc cửa. Đừng đi! Lão bản đứng lên lao đến trước bậc cửa, giận dữ hét, ngươi quên rồi. Ngươi đã đồng ý ta, Vương Mân Nhân ta chờ ngươi cả một đời. Vương Mỹ Nhân! Bách Lý đứng ở dưới lầu nghe vậy ngạc nhiên, trong lòng nhỏ giọng thầm thì. Vương Mỹ Nhân! Vương Mân Nhân, Mỹ Nhân, Mân Nhân, mã mẹ nó, hóa ra là hắn, chương 975 một người khóc thành người nước mắt, một người cười ngây ngô thành ngu ngốc. Tất nhiên hắn ta cũng hiểu rõ ràng tin đồn năm đó, nhưng trong truyền thuyết nhắc đến một Mỹ Nhân, lại không ai biết tên của đối phương. Thậm chí về sau càng truyền càng không hợp thói thường. Nói cái gì cũng có, nhưng đều không ngoại lệ hình dung mỹ nhân này lên trời xuống đất, xinh đẹp rung động lòng người, bị người ta bàn tán say sưa, tai nghe mắt nhìn, trong ý thức mọi người cũng biến thành mân nhân mỹ nhân. Không ai ngờ, mỹ nhân lại là một lão đầu tử, cho đến vừa rồi, Bách Lý đột nhiên hiểu ra, hóa ra là vương mân nhân chứ không phải mỹ nhân, là hài âm. Cộng thêm hai chữ này quá luẩn quẩn, cho nên bị truyền thành mỹ nhân, tiếng quát của vương mân nhân cũng không giữ được bước chân hình thiên ách. Tốc độ dưới chân kiên định mạnh mẽ, mỗi một bước đều đi rất quyết đoán, cũng như một năm đó, hắn ta không nghe theo vương mân nhân, quyết đoán tòng quân. Bởi vì hắn ta là tử tôn hình thiên gia, nhất định kiến công lập nghiệp trên chiến trường. Mùi thơm của món thái quỳ kia nhàn nhạt giữa răng môi, mang theo mùi bùn đất thơm ngát, quay đầu nhìn lại, hai người mặc quần áo cũ nát đi chăn trâu, trong đất trồng thái quỳ mênh mông, cười ha ha ha nắm bắp đùi một con cóc, thảo luận nướng ăn hay nấu ăn, nhớ mang máng, đó là lần đầu tiên hai thiếu niên gặp mặt. Ngươi tên gì? Ta. Không có tên. Hừ, ngươi lại không có tên, ta đã có, ta tên Hình Thiên Ách, ta lấy tên cho ngươi đi, nương ta nói, nam nhân nhất định phải cưới một mỹ nhân, ngươi tên là mỹ nhân đi. Ngươi mới là mỹ nhân, ta không muốn. Vậy thì mân nhân đi, ta dạy ngươi viết. Mân nhân. Tốt, tốt. Một hàng nước mắt theo nếp nhăn tan thương trên khóe mắt, làm ướt gương mặt hắn ta. Muốn quay đầu nhưng hắn ta sợ, sợ mình quay đầu lại sẽ không muốn đi ra khỏi cánh cửa này, hắn ta cần phải đi, nhất định phải đi ra ngoài. Bởi vì hắn ta là tử tôn hình thiên gia đại hạ, hắn ta phải đòi một câu trả lời hợp lý cho oan hồn hình thiên gia. Mỗi một bước đi, trí nhớ phủ bụi trong đầu càng rõ ràng, cuộc nói chuyện ngây thơ quanh quẩn trong đầu. Này, Tam Lang! Đừng đánh nữa! Tam Lang! Trong ruộng rau lầy lội, mấy thanh niên đánh nhau, cuối cùng mấy tên tiểu tử bị hắn ta đánh ngã xuống đất. Hình Thiên Ách hất khuôn mặt sưng mũi lên vui cười, ông vai hắn ta, lão tử ở đây, đừng ai mong bắt nạt ngươi. Lại qua ba năm, hai thanh niên ngồi trước đất trồng thái quỳ, một cơn gió màu xanh lá thổi tới. Thái quỳ diễn tấu ra tiếng vang như là thủy triều, trong không khí tỏa ra mùi bùn đất thơm ngát, ngươi muốn đi thật? Ừ, ta muốn đi tòng quân, kiến công lập nghiệp, khải hoàn trở về. Nhưng... Hắc hắc, mỹ nhân, ngươi còn sợ ta không về được. Ta là nam nhân hình thiên gia, sống mũi thẳng tắp, nụ cười tự tin, ánh mắt không biết trời cao đất rộng đầy khát vọng với tương lai. Này, vương mân nhân cúi đầu xuống, nhìn thân thể nhỏ gầy của mình, hắn ta biết mình không thể tòng quân, ngay cả hậu cần cũng chưa chắc vào được. Này, nghe được tiếng gọi của hắn ta, vương mân nhân ngẩng đầu, ngươi chờ ta chứ? Chờ. Không biết vì sao, vương mân nhân vô thức gật đầu, trong đầu cũng chỉ có hai chữ chờ hắn. Hắn ta không biết, câu chờ này của mình phải chờ thật lâu. Chờ đợi ròng rã 5 năm, cho đến 5 năm sau, hắn ta đi đưa đồ ăn cho Liễu Tương gia đưa, kết quả bị mấy công tử hoàng khố thế gia thấy ngứa mắt, đánh gần chết, sau khi tỉnh lại mới hiểu, hắn đã trở về, còn dẫn theo 30 vạn thiết kỵ đạp bằng vương đô, cướp vạn cổ đan từ trên người một trưởng lão Liễu Tương gia cho hắn ta ăn hết, còn đánh mấy tên tôn tử thế gia từng đánh hắn ta gần chết. Ngày đó, hắn leo lên thành môn vương đô, ra lệnh 30 vạn thiết kỵ lặp lại la lên một câu, ai dám động đến mân nhân, lão tử không tha cho hắn, đến sau cùng lão hạ vương cũng không biết phải làm thế nào. Trưởng bối hình thiên gia lại giả câm vờ điếc, lão tổ Liễu Tương gia cũng chỉ cười một tiếng, không xem ra gì, tiểu hài tử đánh nhau cũng không quan trọng. Kết quả cuối cùng lão hạ vương chỉ có thể cầu xin Huyền Lê gia ra tay, mới ổn định trận bạo loạn này, sau khi hắn ta tỉnh lại nghe nói, hắn bị xóa đi 5 năm quân công. Bị phạt đến Hắc Hải trấn thủ Lê tộc. Vào ngày hắn được đưa ra khỏi đại lao, trực tiếp đuổi ra khỏi vương đô, hắn ta bò lên đầu tường, nhìn Hình Thiên Ách ngồi trong xe tù. Ta chờ ngươi. Chờ ngươi. Hai thiếu niên cách nhau thật xa. Một người khóc thành người nước mắt, một người cười ngây ngô thành ngu ngốc, lại quay đầu, Thương Hải tan điện, hắn ta còn đang chờ, hắn đã trở về những vẫn phải rời đi. Mặc kệ ngươi đi bao lâu, đi bao xa. Ta chờ ngươi, tiếng kêu của vương mân nhân giống như lúc đứng ở đầu tường vào 30 năm trước. Chỉ là lần này, trên mặt vương mân nhân đột nhiên nở nụ cười, cười như một người điên. Hắn ta ngồi dưới đất, ngây ngốc cười ha ha, dường như chưa từng vui vẻ như vậy. Hình Thiên Ách đang đi ra cổng chính khách sạn, nước mắt thấm ướt vạt áo hắn ta, lau đi nước mắt vương trên khóe mắt, mắt đỏ hồng cưỡi tọa kỵ của mình. Gặp được rồi, chương 976 ta dạy ngươi dùng súng. Liễu Tương Đồ ngồi ở bên cạnh, cho dù là lão thì cũng có thể nhìn ra, tròng trắng mắt Hình Thiên Ách đỏ bừng. Hình Thiên Ách không nói chuyện, chỉ gật đầu, ngươi còn về tìm hắn chứ? Liễu Tương Đồ nhìn cửa khách sạn, nói với Hình Thiên Ách. Hình Thiên Ách lắc đầu, hắn ta không biết. Có lẽ sẽ, có lẽ không, có lẽ. Hắn ta không có cơ hội nữa, khi tin tức Hình Thiên Gia bị giết hại truyền đến tay hắn ta biết, con đường của hai người đã không thể giao nhau, thứ hắn ta phải gánh vác không chỉ là huyết cừu, còn có trọng chấn Hình Thiên Gia, bảo vệ huyết mạch Hình Thiên Gia, bảo vệ linh tiện Hình Thiên Gia, bảo vệ đại hạ. Vậy, vương hậu kia, ngươi không bắt nàng hả? Liễu Tương Đồ đột nhiên nhớ tới vương hậu Hắc Hải kia, nghe tuyến báo, chuyện này có liên quan trực tiếp với nàng. Hình Thiên Ách im lặng một lát, nói, được rồi, lúc trước nàng và ta đánh cược, đưa nàng cho Hạ Vương, chỉ cần nàng có thể sống sót, ta không thể giết nàng. Ha ha, ta thấy ngươi là yêu ai yêu cả đường đi, Liễu Tương Đồ tỏ ra không tin nổi. Hình Thiên Ách lại lườm hắn ta một cái, lắm lời. Nói xong lời này lại vung tay xuống, ánh mắt trở nên nghiêm nghị thâm trầm, tiến cung. Phu phu, Hình Thiên Ách rời đi. Hai người Triệu Khách và Kari như bị rút đi xương cốt, đặt mông ngồi dưới đất. Triệu Khách đối mặt với Hình Thiên Ách, tuy ngạc nhiên vì đối phương khác với tưởng tượng của mình, nhưng cùng lúc cũng có thể cảm nhận được loại uy nghiêm gạt mây che mưa trong lúc Hình Thiên Ách giơ tay nhấc chân. Thân phận của Kari có thể giấu giếm được Vương Mân Nhân, nhưng không lừa gạt được vị thần tiên này. Chứ đừng nói đến, Kari phát hiện tình huống của hắn không ổn, đã chủ động để lộ thân phận với Hình Thiên Ách, cầu cứu Hình Thiên Ách. Nếu thật sự tính toán ra, Triệu Khách cũng là đồng đảng của Kari, đối phương muốn giết bọn họ chỉ cần nói ra là được. Cũng may, Hình Thiên Ách nói lời giữ lời, trận cá cược với Kari vào trước đó vẫn có tác dụng. Cộng thêm yêu ai yêu cả đường đi, cuối cùng hai người trốn qua tử kiếp. Nghĩ đến đây, Triệu Khách và Kari quay đầu nhìn về phía lão bản, chỉ thấy lão bản một tay ôm bình rượu, đã nằm trên ghế say choáng. Hiển nhiên vị đã từng là đại mỹ nhân rung động đại hạ này không thắng được Tửu Lực. Uống hai ngụm đã nằm ở nơi đó giống hệt bùn nhão, ngoài miệng còn nói mê sảng. Ta muốn cho ngươi. Nấc. Sinh con cho ngươi. Hình Thiên Ách đi rồi, dẫn theo đại quân đi thẳng đến hoàng cung, Triệu Khách nghĩ như thế nào cũng không thấy vị đại vương kia sẽ có đường sống. Bách Lý lại có ý là, chưa chắc, đại hạ có quy tắc của đại hạ, e rằng Hình Thiên Ách chưa chắc sẽ giết hắn ta, cũng như tứ đại gia tộc quyền thế ngập trời. Hình Thiên Gia, Liễu Tương Gia vốn là một tộc. Một bên quản tiền, một bên quản quân. Mặc dù như thế, cũng chưa từng xuất hiện việc soán vị. Bởi vì tổ tông đã sớm để lại tổ huấn, đại hạ vương nhất định phải do huyết mạch vương tộc kế thừa. Nếu đặt loại tổ huấn này ở triều đại khác, lực uy hiếp không lớn. Nhưng đại hạ lại khác, đại hạ là một nơi toàn dân tín ngưỡng tổ tông, tiên linh của tổ tiên sẽ bảo vệ bọn họ, vi phạm lời tổ tiên sẽ bị vứt bỏ. Ngay cả tổ phần cũng không được vào. Dù Hình Thiên Ách có tức giận, lại nổi giận, cũng chưa chắc sẽ giết Hạ Vương. Đây chính là lý do vì sao sau khi Hạ Vương dùng pháo quỷ đạo thành công nổ tung, đã bắt đầu thanh tẩy hoàng cung trước. Phải biết bên trong còn có con nối dõi ở của hắn ta, tất cả đều không ngoại lệ trở thành mục tiêu bị huyết tẩy. E rằng khi đó trong lòng Hạ Vương đã nghĩ đến, một khi thất bại, hắn ta không có huyết mạch, không ai dám giết hắn ta, đây là một con đường lui. Không thể không nói. Vì quyền lợi, vị Hạ Vương này đã biến thành người điên. Triệu Khách không có hứng thú với những chuyện này. Sau khi để Bách Lý và Rainer đưa lão bản uống say vào gian phòng nghỉ ngơi, Triệu Khách buồn bực nhíu mày, lấy phụ ma hỏa thương phiên bản tăng cường từ trong sách tem. Một khẩu cho Rainer, một khẩu cho Bách Lý, đây là để bọn họ phòng thân, cũng là một chút tâm ý, hai người đều có ơn cứu mạng hắn. Rainer không cần nói đến, Triệu Khách ghi nhớ phần tình nghĩa này ở trong lòng. Về phần Bách Lý, cho dù bị hắn cứng rắn lôi xuống nước, thế nhưng lại chưa từng lừa gạt hắn, hai khẩu súng này coi như chút sự giúp đỡ nho nhỏ đi. Đương nhiên, đối với Rainer, thành ý lớn nhất là cho hắn ta một chậu xương sườn, nếu một chậu không đủ, vậy thì hai chậu. Tiếp theo làm sao bây giờ, Kari là người hỏi ra câu này. Dù là Rainer hay Bách Lý đều vẻ mặt mờ mịt. Đại hà xảy ra biến cố lớn như vậy, chắc chắn Bách Lý sẽ không trở về Huyền Vũ quân. Có trời mới biết có thể bị quét sạch hay không, Rainer thì sao? hiện tại hắn ta cũng mờ mịt. Mặc dù đã trở thành quan viên đại hạ, nhưng bây giờ đã trung chuyển thành thế này, cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Con đường tương lai, hắn ta sẽ làm sao? Lúc này, Rainer càng nghĩ đến tình nhân trong mộng của mình nhiều hơn, Edna, đôi chân của nàng thon dài, cùng cơ ngực như đá cẩm thạch. Chương 977 ta dạy ngươi dùng súng. 2. Đáng tiếc. Không biết đời này còn có thể gặp được hay không? Triệu Khách không nói chuyện, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng càng để ý Kari hơn. Hắn biết nữ nhân Kari này không đơn giản, nàng không phải loại nữ nhân sẽ coi chân ga là phanh, sau đó ngồi trong phòng điều khiển, hét lên the thé. Ngược lại, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Kari cho Triệu Khách cảm giác, nữ nhân này rất có đầu óc và can đảm. Dù ở góc độ nào, nàng đều thể hiện ra trí tuệ không như người thường. Lúc này đã hỏi ra, trong lòng Triệu Khách biết chắc chắn nàng đã có ý tưởng, chỉ là muốn thấy những người khác tỏ thái độ mà thôi. Huống hồ, sau khi Triệu Khách tiến vào không gian khủng bố, từ trong trí nhớ tiến sĩ Ander biết được, e rằng vệ tinh của Kari không chỉ có thể bắn ra pháo quỹ đạo, còn có thể gửi tin tức một lần, gửi một tín hiệu đến tọa độ truyền tống tinh minh cho vị diện ban đầu. Ngươi dự định thế nào? Triệu Khách trực tiếp mở miệng dò hỏi, Kari suy nghĩ, nhìn cái bụng to của mình, cắn răng một cái, ta dự định ở lại nơi này. Hả? Câu trả lời của Kari trả lời nằm ngoài dự đoán của Triệu Khách, nhưng Triệu Khách nhìn cái bụng gồ lên cao cao của Kari, trong lòng cũng hơi hiểu ra. Không sai, nàng muốn sinh hài tử này, nhưng hài tử này có vấn đề rất lớn, không nói đến bản thân nó là người nhân bản, còn kết hợp gen dị sinh mệnh. Chỉ nói tạo hình của hài tử này, tám cái chân, e rằng sinh ra cũng là một con cua tinh. Đến lúc đó, không cần suy nghĩ đến trường cái gì, không bị bưng lên bàn ăn. Không. Là không đưa vào viện nghiên cứu đã tốt lắm rồi. Nếu sinh hài tử này ở vị diện hiện tại, hình như tất cả đều không phải vấn đề. Triệu Khách phát hiện lòng bao dung của đại hạ vẫn rất cường đại, không chỉ Nam Phong thịnh hành, rất nhiều dị thú bị coi như tọa kỵ, cho dù hài tử này trông hơi lạ. Nhưng một câu thiên phú dị bẩm cũng có thể giải quyết. Tương tự thế, không chỉ trong thần thoại, trên sử sách có rất nhiều danh nhân đều lớn lên rất kỳ quái, tạo hình kỳ lạ thì thôi đi, không tồn tại vấn đề gì, cho nên lựa chọn của Kari có lẽ không sai. Nhưng vấn đề mấu chốt là, hắn có thể làm gì khi nàng lựa chọn như thế? Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Triệu Khách hiện ra vẻ lo lắng, đừng quên, bây giờ bọn họ còn có rất nhiều kẻ địch, một Yuri núp trong bóng tối. Còn có mấy người đưa thư trung cấp tung tích không rõ. Chỉ một người xuất hiện, Triệu Khách đều cảm thấy áp lực. Nếu cùng lúc xuất hiện, hừ hừ. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chạy trốn giữ mạng. Cứ vậy, e rằng cả đời này hắn cũng đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, chẳng lẽ hắn sẽ bị nhốt ở vị diện này cả đời? Đáp án đương nhiên là, no. Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại nói, còn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Các ngươi nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài chứ? Bách Lý đứng lên từ trên ghế, xem dáng vẻ là muốn đi ra ngoài, không nhanh không chậm dọn dẹp quần áo của mình. Về phần phụ ma hỏa thương phiên bản tăng cường mà Triệu Khách cho hắn ta, hoàn toàn bị Bách Lý coi như cây đốt lửa, một tay cầm miệng súng đi lên phía trước. Triệu Khách biết Bách Lý muốn đi ra ngoài, xem có thể tìm được hình thiên ly hay không. Nhưng vấn đề là, Triệu Khách còn không thể để hắn ta đi ra ngoài như vậy, không phải sợ hắn ta không trở lại. Mà trong tình huống này Triệu Khách không dám hứa chắc sau khi Bách Lý đi ra ngoài có thể còn sống trở về. Khóe mắt nhìn thoáng qua, liếc nhìn Rainer ra hiệu, quả nhiên, Rainer thấy thế, lập tức hiểu ý của Triệu Khách. Đợi chút, bây giờ ngươi ra ngoài, e rằng vô dụng, Rainer túm lấy Bách Lý, kéo hắn ta ngồi xuống ghế, nói, ngươi xem, hiện tại bên Vương Cung chắc chắn còn đang đánh nhau, Vương Đô rối bời, ngươi đi một mình tìm người, tìm đến khi Tân Vương đăng cơ cũng chưa chắc tìm được. Huống hồ bây giờ bên ngoài còn rất nguy hiểm, ngươi đi ra ngoài, nếu bị những người xấu kia truy sát làm sao bây giờ? Hừ! Ta không phải kẻ hèn nhát, Bách Lý nhíu mày, hất tay Rainer ra. Thấy dường như Rainer đã nói xong, Triệu Khách lập tức tiếp lời. Dĩ nhiên ngươi không phải kẻ hèn nhát, nhưng vẻ ngoài của ngươi đã bị những người kia nhớ kỹ, chẳng may ngươi tìm được hình thiên ly, lại bị một nhóm người này để mắt tới, chẳng phải hại hắn sao, phải biết rằng... Không ai biết tình huống hiện tại của hắn, hình thiên ách còn đang tấn công vương cung, cũng không quan tâm tới các ngươi, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Trong lời nói của Triệu Khách còn giấu hàm ý khác, trước tiên dẫn dắt Bách Lý theo phương hướng tốt nhất, lại dùng phương hướng không tốt suy tính kết quả cho hắn ta. Đừng nói Bách Lý, dù đổi lại những người khác cũng sẽ tự mình bổ não, Một khi xảy ra tình huống mà Triệu Khách nói tới, bản thân nên làm cái gì? Quả nhiên, sau khi Bách Lý nghe Triệu Khách nói xong, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn ta từng thấy thực lực của nhục quỷ, hắc báo, nếu gặp riêng chưa chắc hắn ta đã có phần thắng, chẳng may vừa đi ra ngoài đã bị phát hiện, hắn ta không sao nhưng Hình Thiên Ly làm sao bây giờ? Chờ Hình Thiên Ách xuất hiện, sau đó chờ chính nghĩa từ trên trời rơi xuống. Chương 978 đâm tâm, lão thiết loại khả năng cẩu huyết này cực kỳ bé nhỏ. Huống hồ là chiến sĩ chém giết ra từ trên chiến trường, Bách Lý tuyệt đối không đặt hy vọng vào khả năng mơ hồ vô vọng. Thấy Bách Lý đã do dự, Rainer vội vàng đứng lên, lôi kéo Bách Lý đi về phía sau, vừa đi vừa vỗ vai Bách Lý nói, đi thôi, đại huynh đệ, súng là dùng để bắn, không phải dùng để làm gậy đánh, chúng ta đến bếp sau, ta dạy cho ngươi. Tuy nghe lời nói của Rainer luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng trong lúc nhất thời Bách Lý cũng không nghe ra, chỉ là một tên chiến sĩ, hắn ta cũng không muốn để tên ngu xuẩn không não như Rainer đến dạy mình cái gì. Ta biết dùng trường mâu. Bách Lý đen mặt, rất không ưa Rainer. Nhưng có đôi khi suy nghĩ của Rainer vẫn rất linh hoạt, thấy thế ôm vai Bách Lý, cười thần bí nói, ta còn có một bộ thương pháp, đảm bảo ngươi thích. Bách Lý, ha ha, ta tin ngươi mới lạ. Ha ha, làm sao? Không tin à, biết hai cạn một sâu không? Ngươi có biết kiểu nhảy cốc không? Rainer một hơi nói 18 bộ chiêu thức, Bách Lý nghe đến ngạc nhiên, chỉ thấy Rainer vẻ mặt đắc ý. Lôi kéo Bách Lý đi đến hậu viện, sau khi hai người Bách Lý và Rainer rời đi, Triệu Khách cũng đứng lên đi đến hậu viện, lúc này Carrie đột nhiên một tay bắt lấy cánh tay Triệu Khách. Triệu Khách ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Carrie nắm lấy tay hắn, ta là người đã có lão bà. Carrie, nàng định nói vài câu từ đáy lòng với Triệu Khách, hỏi thăm kế hoạch tiếp theo của hắn, bởi vì từ đầu đến cuối Triệu Khách ngoại trừ giữ Bách Lý ở lại, cũng không mở miệng nói về kế hoạch tương lai gì đó. So sánh với hai người xa lạ Bách Lý và Rainer, tất nhiên Carrie càng tin tưởng Triệu Khách hơn. Nhưng ngươi có lão bà là cái quỷ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn dụ dỗ ngươi? Ánh mắt Carrie đầy oán niệm nhìn chằm chằm Triệu Khách, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi sẽ bảo vệ chúng ta đúng không? Đúng, Triệu Khách trả lời quyết đoán khiến Carrie cảm thấy giật mình, nhưng chính vì quá quyết đoán, thậm chí không chút do dự. Vậy mới khiến Carrie không biết nên nói lời tiếp theo như thế nào. Yên tâm đi, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến nhà bếp làm đồ ăn, đợi chút nữa để hồ ly kiểm tra tim thai, kiểm tra nước ối cho ngươi, lần trước ta thấy nước ối của ngươi hơi đục ngầu, nếu bắt buộc có thể phải sinh mổ. Không biết vì sao nghe được mấy chữ sinh mổ, cả người Carrie đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, dường như lại nghĩ tới cơn ác mộng kia. Một đêm đó, cảm giác dao găm bén nhọn đâm vào bụng mình thật sự quá chân thực. Chân thực đến mức khiến Carrie hơi nghi ngờ, rốt cuộc nàng có phải đang nằm mơ hay không, nhưng bụng dưới của nàng vẫn còn, cùng thai nhi có nhịp tim mạnh mẽ, đã chứng minh là nàng lo quá. Chỉ thấy Triệu Khách để Carrie về gian phòng trên lầu nghỉ ngơi, bản thân thì đi đến hậu viện. Vừa đi qua đã thấy hai người Rainer và Bách Lý ngồi xổm trên mặt đất, trên tay Rainer cầm nhánh cây, vẽ cái gì đó ở trên mặt đất cho Bách Lý. Triệu Khách lại gần nhìn lên, lại thêm chút kiến thức đen. Rainer chỉ hai người nam nữ trên mặt đất, tư thế dựng ngược, nói với Bách Lý, tư thế này, eo nhất định phải tốt, mặt khác thời gian không thể quá dài, khoảng một phút là ngươi sẽ cảm giác được cái gì gọi là thiên đường. Bách Lý, cái gì gọi là thiên đường, có thể ăn không? Chật chật, không phải, ý của ta là, vì đại não ngươi thiếu dưỡng khí, ngươi sẽ cảm giác hai người các ngươi như bay lên. Nói lời này, lại chỉ tư thế khác ở bên cạnh, nằm trên nữ dưới. Chỉ có điều nam nhân thể hiện ra tư thế đứng trung bình tấn, nữ nhân thì nâng cao bản thân từ sau lưng. Đây chính là kiểu nhảy cốc, đặc điểm, đó là sâu. Còn có 96 kiểu, kiểu mở cung, kiểu quan âm thác mã tư hồi. Triệu Khách đứng ở phía sau, nhìn tư thế mà Rainer mới vẽ ra, không khỏi gật đầu thật mạnh, quả nhiên sống đến già học đến già, vừa học được mấy chiêu. Không ngờ, tên Rainer này trông như trung thực, không ngờ lại là... Lão tài xế. Chật chật. Thật sự nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chẳng lẽ đây là kiểu trầm lắng trong truyền thuyết, tin tưởng, trải qua sự chỉ điểm của nam nhân biến thái Rainer, vị Long kỵ sĩ Bách Lý này chắc chắn sẽ lại sáng tạo ra huy hoàng. Triệu Khách nhìn ra một lúc, trở lại nhà bếp, trước tiên thả quỷ hổ ra, nói thật hao tổn của quỷ hổ rất nghiêm trọng, trên cơ bản đã sắp rời ra từng mảnh. Chỉ đứng ở nơi đó, Triệu Khách nhìn thôi cũng lắc đầu. Lấy ra 8 cái xác từ trong sách tem, đều là những binh lính giáp trắng bị Yuri khống chế vào trước đó. Triệu Khách chỉ khôi giáp trên người những chiến sĩ kia, ăn, tuy những khôi giáp này nhìn khá bình thường, nhưng chất liệu tuyệt đối là thượng thừa ở vị diện này. Hạ Vương rất rõ ràng, hắn ta không thể có được quân đoàn to lớn, cho dù là Hạ Vương có thể khống chế Huyền Vũ quân, cũng phải đóng quân quan ngoại lâu dài, cho nên, hắn ta huấn luyện binh lính giáp trắng này, rõ ràng đi theo con đường tinh anh. Dù là trang bị hay vũ khí, tất nhiên đều được cung cấp độ tốt nhất. Không thể không nói, một chiêu này hiệu quả không tệ. Chương 979 Đâm Tâm, Lão Thiết, 2, lúc Hạ Vương tiến hành huyết tẩy, thật sự đã làm ra tác dụng mang tính then chốt. Quỷ hổ đã sớm đói khát khó nhịn. Từ sau khi Triệu Khách dung hợp hai con tem bạch ngân Nhật Dạ Hổ Bí và Han Vô Túc Cụ này, Triệu Khách chưa từng cho quỷ hổ ăn, là do Triệu Khách có quá nhiều việc, thời gian quá gấp cho nên đã quên chuyện này. Hôm nay tất nhiên cần đền bù tổn thất một chút, lại nói, quỷ hổ nghe lời hơn tên ngu xuẩn đồ phu chi hạp kia nhiều. Vừa nhắc đến đồ phu chi hạp, Triệu Khách lại thấy nhức đầu, có trời mới biết vì sao thằng ngu này càng ngày càng thông minh, sớm biết lúc trước nên thương lượng với ngũ quỷ một chút, làm thế nào mới có thể để trí lực của thằng ngu này hạ xuống một chút mới tốt, không cần quá thông minh như vậy, về sau muốn lừa gạt sẽ rất khó khăn. Rắc rắc rắc. Quỷ hổ ăn giòn vang. Sau khi ăn những khôi giáp này, chỗ tổn hại trên người cũng bắt đầu khôi phục, tuy khôi phục rất chậm nhưng nơi này có 8 bộ khôi giáp, chờ hắn ta ăn xong cũng đã khôi phục rất nhiều. Thấy thế, Triệu Khách không tiếp tục để ý đến nó, bắt đầu ngồi xuống bàn, mặc niệm pháp quyết Bạch Cốt Quan. Lần này, hắn chắc chắn là Niết Bàn trọng sinh, nhưng cũng là vì họa được phúc, không chỉ Phật lực trong cơ thể tăng lên rất nhiều, càng cảm thấy bắp thịt cả người tràn đầy lực lượng hơn lúc trước. Phật lực tăng lên khiến lúc Triệu Khách lại thôi động vô tướng kiếm kinh, chỉ thấy kiếm khí ngưng trên đầu ngón tay hắn, kim quang sáng chói, rút nhỏ ít nhất gấp 3 lần kiếm khí trước đó, nhưng theo kiếm khí tích lũy, uy lực cũng tăng lên. Triệu Khách liếc nhìn nồi sắt bên cạnh một chút, ngón tay nhẹ nhàng gãy. Vèo, thậm chí Triệu Khách chỉ thấy được một đạo ánh sáng vàng bay qua trước mắt, ngay sau đó nồi sắt đã bị cắt thành hai nửa. Không tệ. Không tệ. Tốt hơn ta nghĩ nhiều, nhìn uy lực một kiếm này của hắn, trên mặt Triệu Khách lộ ra nụ cười hài lòng. Dù còn chưa đạt tới trình độ vô sắc vô tướng mà kiếm kinh nói đến, nhưng đối với Triệu Khách đã tốt vô cùng, ít nhất ở mặt khoảng cách, hắn dựa vào vô tướng kiếm kinh có thể phát huy ra lực sát thương tính nổ tung. Điều duy nhất không tốt là vô tướng kiếm kinh tăng lên, khiến Phật lực tiêu hao cũng tăng lên. Trong lòng Triệu Khách đánh giá uy lực kiếm khí này một chút. Trong thời gian ngắn hắn có thể một lần gọi ra 3 phát. Vào thời khắc mấu chốt, dù là người đưa thư trung cấp cũng được sảng khoái, lực lượng của nhiếp nguyên thủ vẫn không gia tăng, điều này khiến Triệu Khách buồn bực rất nhiều. So sánh với vô tướng kiếm kinh, thứ mà hắn thật sự gửi gắm kỳ vọng lại là nhiếp nguyên thủ. Nhớ kỹ trên vạn thực sách ghi chép, nếu tu luyện nhiếp nguyên thủ đại thành, tiện tay hái sao tìm nguyệt, có thể tụ thái dương lực, có thể mượn màu 4 mùa, có thể lấy suối nước nóng địa mạch. Có thể hút vạn vật chi linh. Nếu thật sự đến lúc đó, chẳng phải hắn có thể mượn mặt trời nướng thịt, thử nghĩ một chút, bên ngoài tuyết rơi lớn, hắn dùng nhiếp nguyên thủ tạo ra một cái suối nước nóng, bên cạnh dựng lò nướng, trực tiếp mượn thái dương nướng thịt, đủ loại nước trái cây. Cuộc sống tạm bợ này, nếu có thể ôm cơ vô tuế, tay trái trơn mềm. Khục khục. Triệu Khách càng nghĩ càng sai lệch, vội vàng lắc đầu đuổi những thứ lung tung rối loạn trong đầu ra ngoài. Lúc này, quỷ hổ đã ăn sạch khôi giáp, quỷ hổ ăn hết 8 bộ khôi giáp, một lần nữa mọc ra một cái hổ đầu giáp vai. Chỗ vỡ tan ở ngực không chỉ hoàn toàn khép lại, còn thêm một hình tam giác nhọn rất dài, thật ra cái tam giác nhọn này cũng có tác dụng tá lực. Thật kỳ quái. Đây là đồ tốt nhưng Triệu Khách nhìn lại thấy hơi tò mò, nghĩ thầm, nếu ai mặc thứ đồ chơi này ông người khác một cái, còn không đâm đối phương lạnh thấu tim. Có khi nào đối phương che ngực kêu, đâm tâm. Lão Thiết, cũng may, Triệu Khách vẫn có thể chấp nhận điều này, dù sao mạnh hơn lần trước mọc ra đại pháo ở đũng quần nhiều lắm. Vừa nghĩ tới đoạn lịch sử đen tối này, Triệu Khách cũng không nỡ nhìn thẳng. Sau khi thấy quỷ hổ ăn hết nhiều khôi giáp như vậy, ngược lại bền chắc hơn nhiều, xem ra sau này vẫn phải thu thập thêm một số phế liệu cho nó ăn. Dù sao quỷ hổ không kén ăn. Vương ca. Ta đói. Lúc này lại nghe thấy tiếng gọi của Rainer ở bên ngoài nhà bếp. Triệu Khách cẩn thận nghe xong, chỉ nghe Rainer đang khoác lác với Bách Lý, ta cho người biết, Vương ca làm đồ ăn, ăn ngon muốn khóc, đặc biệt là xương sườn. Thấy thế, Triệu Khách không khỏi nhếch miệng cười, xoay người lại, con mắt bắt đầu đánh giá tám cái xác, bờ môi độ dày vừa phải tạo ra đường vòng cung trên mặt Triệu Khách. Chẳng mấy chốc, chỉ thấy trong phòng bếp bay ra mùi khói dầu nồng nặc dày đặc, chỉ là Triệu Khách vừa để thịt thăn vào trong nồi hầm lửa nhỏ. Cứu mạng, tiếng thét chói tai dồn dập, Rainer và Bách Lý trong nội viện còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, đã nghe trong phòng bếp cạch một tiếng, dường như là nắp nồi rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang, chỉ thấy Triệu Khách lao nhanh ra từ trong phòng bếp, tốc độ quá nhanh khiến người ta líu lưỡi. E rằng, nếu Hắc Báo am hiểu tốc độ ở chỗ này, thấy cảnh này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chương 980 uy hiếp âm. Chỉ thấy Triệu Khách một chân đá văng cửa phòng Kari, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, lúc này lão bản Vương Mân Nhân vốn nên ngủ say, một tay nắm đao đè vào cổ họng Kari, dương mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Khách. Buông tay. Người điên rồi. Triệu Khách vừa vào cửa, Rainer và Bách Lý cũng chạy vào theo, thấy cảnh này, hai người hơi ngạc nhiên, dường như Bách Lý đã hiểu ra nhưng Rainer vẫn chưa hiểu. Có lẽ vì biết Kari vừa cứu bọn họ một mạng, cộng thêm hai người cùng một vị diện, cũng coi như đồng hương, cho nên Rainer vẫn có thiện cảm với Kari, tất nhiên vẻ mặt sẽ tỏ ra lo lắng hơn. Lúc nói lời này đã giơ phụ ma hỏa thương trên tay lên nhắm thẳng vào đầu lão bản, hắn ta tin tưởng, chỉ cần mình bóp cò, khoảng cách gần như thế nhất định có thể nổ đầu, chỉ là Rainer không hiểu vì sao lão nhân này lại ra tay với Kari. Hắn là Yuri, Triệu Khách đưa tay đè xuống họng súng của Rainer. Lắc đầu giải thích. Thật ra trong lòng Triệu Khách cũng rất ngạc nhiên, vốn tưởng Yuri vừa bị hắn đã thương tinh thần nặng nề, dù sao cũng phải cần một đoạn thời gian để khôi phục. Không ngờ hắn ta sẽ khôi phục nhanh như vậy. Yuri. Rainer hơi bất ngờ, quay đầu nhìn về phía lão bản, không tin vặn hỏi, Yuri. Ngươi là Yuri? Yuri không trả lời Rainer, dường như trong mắt hắn ta, Rainer còn không đáng để hắn ta trả lời cái gì. Hắn ta nhẹ nhàng áp dao găm trên tay vào mặt Kari, một tay khác thì chọc lấy cổ tay Kari, cởi máy tính vệ tinh trên tay Kari xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt Kari, ngươi là nữ nhân thông minh, nhưng người sống thật sự không thể quá thông minh. Yuri nói xong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách, ngươi rất không bình thường, ngươi có thể chọc giận ta, rất nhanh thôi ta sẽ đưa cả vốn lẫn lãi mà ngươi cho ta, trả lại cho ngươi. Nói đến sau cùng, ánh mắt Yuri hận không thể xông lên đâm Triệu Khách mấy đao. Vừa nghĩ tới mình bị tên khốn này chém đứt tay chân, bị nhét vào đồ ăn trong vạc đầy tuyệt vọng, Yuri không nhịn được bắp thịt cả người kéo căng, từng giọt máu theo lưỡi dao găm nhỏ giọt trên mặt đất. Phi, ngươi là thứ hèn nhát. Ngươi không xứng trở thành chiến sĩ tinh minh. Rainer thấy thế, cuối cùng hiểu rõ tên trước mắt thật sự là Yuri, tuy trước đó thấy dáng vẻ chật vật dữ tợn của Yuri khiến tam quan của Rainer bị đả kích, nhưng ở trong lòng hắn ta... Yuri vẫn là một vị cường giả có năng lực, nhưng trước mắt, hắn ta lại ra tay với nữ nhân mang thai và hài tử. Thật sự khiến Rainer rất coi thường hắn ta, ấn tượng với hắn ta hoàn toàn sụp đổ. Chiến sĩ, sau khi nghe được câu nói của Rainer, Yuri ngạc nhiên, ánh mắt đánh giá Rainer từ trên xuống dưới, dường như cuối cùng đã chịu nhìn thẳng vào Rainer, chỉ có điều với một nhân vật nhỏ nhoi như Rainer, ánh mắt Yuri chỉ có khinh bỉ và khinh thường. Yuri nhìn vẻ mặt kích động của Rainer. Gật đầu, mang theo giọng điệu giáo dục cười khẩy, ngươi nói đúng, ta không xứng là chiến sĩ, nhưng ta cũng không muốn làm chiến sĩ, nói cho cùng chỉ là một đám sản phẩm pháo hôi mà thôi, vinh quang, tín ngưỡng chiến sĩ gì đó chỉ là công cụ tẩy não để các ngươi cam tâm đi chịu chết, cho nên đến bây giờ, ngươi là chiến sĩ, mà ta là nhà thám hiểm vĩ đại nhất trong tinh minh, hàm trưởng mang sắc thái truyền kỳ, trên người mang vô số vần sáng, truyền kỳ trong truyện cổ tích của trẻ nhỏ, Yuri. Nói xong lời cuối cùng, trong đôi mắt Yuri vẫn mang theo vẻ điên cuồng, thử nghĩ mà xem, tương lai của hắn ta vẫn tiền đồ vô lượng, vẫn vẻ vang chói mắt, những chiến sĩ kia liều mạng, những người yên lặng vô danh kia cũng chỉ có thể biến thành vai phụ để làm nổi bật sự vô tư, nhân từ của hắn ta khi diễn giảng. Có lẽ, trong bài diễn giảng mang ý nghĩa trọng đại nào đó của hắn ta, bọn họ sẽ lưu danh sử sách nhưng vẫn lấy phương thức làm nổi bật cho hắn ta. Nếu không, cũng như câu nói nhất tướng công thành vạn cốt khô. Các lão tổ tông đã sớm nhìn thấu những vật này. Ngươi, nghe đến cuối cùng, đầu tiên sắc mặt Rainer trở nên trắng bệch nhưng chẳng mấy chốc quả đấm của hắn ta siết chặt thành một đoàn, có thể thấy gân xanh nổi lên trên trán hắn ta. Một ngày nào đó, ta sẽ làm thịt ngươi. Ha ha, lão tử không có thời gian giải thích loại triết học thâm ảo này cho tên rác rưởi như ngươi, Yuri nói xong, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, đưa hồ ly cho ta, nếu không ta sẽ giết nàng ngay bây giờ. Nói xong chỉ thấy dao găm trên tay Yuri lại gần sát một chút, cắt ra một vết máu trên cần cổ trắng nõn của Kari. Từ đầu đến cuối trên mặt Triệu Khách không có biểu hiện gì với sự uy hiếp của Yuri, im lặng một lát mới mở miệng nói, ngươi sẽ không giết nàng. Hả? Vẻ mặt Yuri khẽ thay đổi nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục bình thường, gật đầu, không sai, ta sẽ không giết nàng, nhưng trên tay ta không chỉ có nàng. Sau khi Yuri nói xong, nhanh chóng kề dao găm vào cổ họng của mình, một đôi mắt trở nên đỏ bừng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Triệu Khách, đưa hồ ly tới, nếu không ta sẽ cắt đứt cổ họng của hắn. Không sai, hắn ta sẽ không giết chết Kari nhưng hắn ta có thể giết chết lão bản này. Nếu đám người hắc báo nói không sai, thân phận của lão đầu này rất đặc biệt.